Chương 599, đi gị mòn. Cụ dồn không nói, nàng là bạn gái của ngươi, ạ cảm là cụ dồn tỷ tỷ, các ngươi coi như là người một nhà bột ta cũng không còn ý kiến. Kha y thấy Ly ông nờ còn rủ kỳ ngươi đều nhìn mình, mại nẹ vội vàng nói, xeo lệ, đại tỷ, ta không phải nói các ngươi lạp lẽ nào ngươi là đang nói ta sao, thì ra ta là như vậy không được hoan nên người sao ta đây đi được rồi các ngươi không nên cản ta. Chelsea càng nói càng thương tâm, bả vai bắt đầu quất. Xúc. Trong ánh mắt dường như có mắt lệ muốn chảy ra bất quá, diễn kịch còn mời chuyên nghiệp một điểm, kẹp cái lẩu cá tay vẫn là dừng một chút ta đúng vậy ta tìm cảm thấy hắn khả nghi, có cụ rổm chan đáng yêu như vậy nữ bằng hữu, chẳng lẽ còn nghĩ tại dạ tập mở hậu cung sao tuyệt đối không được, quá vô sỉ, ta nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ a lụt buột nổi giận, Lưu Húc cùng người khác gái mội hắn mặc kệ, thế nhưng nạ dẹn đạ nhưng là hắn thầm mến nhân. Nếu là nạ dẹn đạ thực sự lựa chọn Lưu Húc nên hảo hảo đối nàng, toàn tâm toàn ý. Thủ thân như ngọc, mà hắn lục buốt sẽ ở tâm lý lặng lẽ chúc phúc bọn họ, sau đó lẳng lặng làm một cái không có nam tử. Người đây là hâm mộ và ghen ghét biểu hiện. Lưu Húc không chút lưu tình vạch trần hắn. Người nào đấu kỵ ngươi lục buốt rời đi chỗ khác đầu, không dám cùng Lưu Húc đối diện, tâm hắn hổ loa càng nghĩ càng giận, lục buốt hung hăng cắn một cái trong tay que thịt nướng. Ai ú lục buốt kỳ ba băng. Giang cửa. Ta đã không thể nhịn được nữa. Lục buốt đau đến nhảy dựng lên, che miệng. 3. Trong tay thịt quay bị Lưu Húc đông thành khối băng. Như vậy a, vậy có muốn hay không cùng ta quyết đấu, bột khi trọng tài được rồi. Lưu Húc cười híp mắt nói. Lúc đầu lục bột liền không phải Lưu Húc đối thủ, hiện tại hắn lại thêm một người thoạt nhìn rất lợi hại thịt đông thành nước đá năng lực. Đối mặt Lưu Húc khiêu chiến, lục bột do dự, đối với rõ ràng muốn bị đánh sự tình, hắn vẫn cực kỳ lý trí, nghĩ đến chính mình tại thích mặt người trước bị người đánh thành đầu heo coi như không dám, ngươi chính là an tĩnh làm một cái mỹ nam tử quên đi. Lưu Húc nói xong, xoay người tiếp tục vùi đầu vào đối với nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ở giữa, đồng thời đối với Tatsumi nói, đúng rồi, Tatsumi, ngày mai ta dẫn ngươi đi săn bắn đi ghi mòn. Đi ghi mòn Tatsumi cơ giới lên tiếng. Lục mau ồ mẹ gây mòn, lục mau hồ ưu mòn, lục mau vải kẻ mẩn, lục cá bủ tờ gì mòn, lục mau ẻn chê mòn, lục mau long giáp thú, lục mau chiến ương thú, lục mau sen gản gọ mòn, lục mau xả quả mòn, lục mau dở sti mòn. Lục Mao ăn rồ mòn đi ghi mòn nhiều lắm, về sau sẽ cho ngươi phổ cập ổ, tốt tạt sủ mì hôm nay nhưng là bị làm lại nhiều lần thảm, 50 đầu nguy hiểm trùng, hắn đều không biết mình là làm sao sống được. Ngươi được rồi lụt buột một đầu tóc xanh vung lên, cả người đều nhảy dựng lên, thúc thúc có thể nhịn thím cũng không nhịn được. Bụt, ta nghe nói dạ tập bên trong có người kỳ thực đối với ngươi Lưu Húc nhìn cũng không nhìn lụt buột liếc mắt, mà là trực tiếp đối với nạ dẹn đã nói. Lụt buột nghe xong Lưu Húc lời nói, gương mặt bá hồng thấu. So với xuyên kịch biến sắc mặt còn lưu loát. Tốc độ của hắn ở cái này phút chốc triển lộ không bỏ sót, dĩ nhiên có thể so với Suno, một cái liền lẻn đến Lưu Húc bên người, tự tay bưng cái miệng của hắn. 3. Lục bột thích nạ dẹn đã sự tình kỳ thực mọi người đều biết, chỉ là không có nói toạc mà thôi, hắn cho là mình là thầm mến, kỳ thực cũng cùng rõ ràng yêu không sai biệt lắm, chỉ bất quá nạ dẹn đã chỉ là đem lục bột trở thành bằng hữu bình thường đối đãi, nhưng là bởi vì lục bột vừa không có nói toạc, cho nên hắn cũng giả bộ không biết mà thôi. Nạ dẹn đã người như thế, kỳ thực trong xương cùng ẹ tịt là giống nhau, muốn có được lòng của nàng, nhất định phải đạt được người của nàng. Chỉ có đi qua chinh phục, mới được nạ dẹn đã, lục bột ban sơ đường liền chọn sai, sau đó vẫn sai rồi nhiều năm như vậy. Lão đại, ta sai rồi vẫn không được sao, ngày mai là muốn đi săn bắn lục mao hệ liệt sao ta có thể gia nhập vào các ngươi sao thì ra hắn cùng cụ rồm là nam nữ bằng hữu. Hơn nữa cùng những người khác quan hệ ái muội bất quá thực sự là càng xem càng giống A, tuy là dáng vẻ và thanh âm không có chút nào một dạng địa phương, thế nhưng thần vận và khí chất lại độ phù hợp rất cao. Chelsea cười một cái, dường như trộm được Lưu Húc nhược điểm gì tựa như. Hi hi, để cho ngươi hai người phần, để cho ngươi không để cho ta đơn độc làm, để cho ngươi kêu ta và nạ dẹn đã ăn một nồi nữ nhân thật là không thể đắc tội A bị bụng đen nữ điêm ký thượng Lưu Húc không lý do dùng mình một cái. Hắn vội vàng đem lụt bột từ trên người chính mình lột xuống, một cước đá bay. Nạ dẹn đã nhìn mọi người, nhịn không được lắc đầu bật cười, thế nhưng trong mắt lại có vẻ dầu dĩ. Cách mạng là cần hy sinh, chỉ là không biết kế tiếp hy sinh người là người nào dạ tập bên trong mỗi người cũng có thể, bao quát chính cô ta. Bởi vì đối thủ là ẹ tịt cái kia đến nay con muốn hồi tưởng lại cũng sẽ để cho nàng trong ác mộng đánh thức nữ nhân. Hơn nữa thú nhân thực lực thực sự rất mạnh, nếu là lần này không phải ý của tự chủ trương, một mình đến đây. Mà là thú nhân tất cả nhân viên xuất động, cái kia dạ tập mọi người đã bị tiêu diệt ra tiêu đi hệ tủa sờ thai lít, thú nhân giảm quân số, này lên kia xuống, Dạ Tập Phương Đi Hệ Nở có Cụ Dồn cùng Sở Sạ Nụ No Mì Cổ Tỏ gia nhập vào, thực lực lại mạnh một cái phân, miễn là Tạt Sủ Mì lớn lên. Tiếp nhận Bờ Giảng vị trí, mà Chelsea cũng giống Lưu Húc hứa hẹn như vậy có không kém vũ kỹ, đến lúc đó coi như là đối mặt Etit, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Ăn cơm, mọi người rất sớm rồi nghỉ ngơi, bởi vì ban ngày thật sự là quá mệt mỏi. Sở Sạ Nụ No Mì Cổ Tỏ kiến tạo phòng ở, kiên cố mà rắn chắc, gian phòng cũng đầy đủ, thế nhưng Lưu Húc lại vườn không nhà trống. Bởi vì Cụ Dồn nghe nói Chelsea muốn cùng Ạ Cảm ngủ chung, vì vậy nàng không làm, không phải phải đi về coi chừng tỉ tỉ. Lưu Húc nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, ôm Cụ Dồn nhu. Mềm thân thể ngủ quen, coi như là không có thể đột phá cuối cùng một cái, thế nhưng hôn nhẹ sờ. Sờ vẫn phải có, hiện tại đột nhiên để một người ngủ, thực sự là quá tàn nhẫn a, một ngày đều khó như vậy ngao. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người là sẽ không rời đi nơi đây. Há lại không phải muốn một người ngủ thời gian rất lâu. Không muốn A sẽ xảy ra án mạng. Hô xích A hô lụt buột cùng Lưu Húc ngáy to tiếng truyền vào Lưu Húc lỗ thai, để hắn càng thêm phiền táo. Cái này bằng gỗ phòng ốc liền đúng như vậy, cách âm phương đỉ hệ nở hiệu quả không lý tưởng. Kỳ thực cũng là Lưu Húc thính lực quá biến thái, chứ nữ liền ngủ rất ngon, thanh âm gì cũng không nghe thấy. Mơ mơ màng màng không biết là lúc nào, Lưu Húc bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Chelsea đang ở cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Gõ một hồi thấy bên trong không có trả lời, nàng do dự một chút sau đó xoay người liền muốn ly khai, bên trong vừa lúc chuyển đến Lưu Húc thanh âm. Chelsea Chan, trễ như thế ngươi tìm ta có việc? Lưu Húc mở cửa nói. Ồ, so Chelsea chừng Lưu Húc liếc mắt.